Vân Vi nhìn Phương Hà đang đứng trên mép tầng thượng, cô không biết nên làm cho phải. Nhưng mà đám bạn của cô nói Phương Hà rất xấu tính, cô không biết có đúng hay không. Bọn họ còn bảo Phương Hà đã nói xấu cô khắp trường. Bây giờ công ty phá sản cho nên mới nhiều người quay lưng lại với Phương Hà như vậy. Nhưng mà Vân Vi đã gạt mọi lời nói của bọn họ bên tai, tìm cách để Phương Hà xuống đây. Được rồi, cậu cứ qua đây trước đã, đừng nghĩ dại dột. Vân Vi từ từ bước lại gần Phương Hà. Tuy nghe bọn họ kể như vậy, nhưng lúc này đây nhìn Phương Hà tuyệt vọng, cô lại mềm lòng. Phương Hà nhìn Vân Vi lại gần, cô ấy cũng muốn bước về phía Vân Vi. Thế nhưng lúc đó cánh cửa tầng thượng đột nhiên mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi với một nữ sinh xông vào. Nữ sinh này không phải mặc đồng phục trường Vân Vi. An Phương sợ hãi hét lên, Phương Hà thì vẫn đang đứng bên mép tầng thượng. Khi nghe thấy tiếng An Phương hét lên, Phương Hà cũng giật mình lập tức trượt chân ngã xuống. Vân Vi hoảng hốt lao tới, may mắn kéo được tay Phương Hà. Phương Hà treo lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống phía dưới của tầng 8. Nó rất cao, Phương Hà rất sợ. Vân Vi, cậu đừng buông tay mình. Phương Hà vừa khóc vừa nói, Vân Vi càng tăng lực ở tay, nắm chặt tay Phương Hà. Mình sẽ không bỏ rơi cậu đâu, cậu giáng lên một tí. Vân Vi dùng hai sức cố hết sức kéo tay Phương Hà lại. Lúc này cô mới nhớ tới An Phương đang đứng phía sau, cô hốt hoảng hét lên. An Phương, mau lại giúp bọn mình. Cô không còn tâm tư để quan tâm tới hai người vừa bước tới nữa. An Phương nghe vậy mới hoàn hồn vội vã định chạy tới, nhưng lập tức bị người đàn ông giữ chặt lại. An Phương hét lên nhưng không làm được gì vì sức đàn ông quá lớn đối với cô. Tay Vân Vi càng rút càng ra nhiều mồ hôi, Phương Hà cũng cố hết sức nắm chặt, nhưng nó trơn quá. Vân Vi chưa bao giờ hốt hoảng như vậy. Vân Vi chưa kịp phản ứng thì cô nữ sinh mặc đồng phục đã tới. Nhưng Vân Vi chưa kịp nhìn mặt người đó, cô chỉ còn kịp nghe tiếng Phương Hà kêu lên một tiếng. Mạc! Phương Hà đã rơi xuống, tan xương nát thịt, máu đỏ nhuộm khắp sân trường. Vân Vi ngẩn ngơ nhìn hai tay mình trống không. Phương Hà rơi xuống, cả người cô lập tức nhẹ hẳn. Thế nhưng cô vẫn không thể tin sự thật Phương Hà đã rơi. Cô lập tức ngó đầu nhìn xuống phía dưới, nào biết bản thân đã trúng kế. Khi nãy nữ sinh kia kéo Vân Vi lại, không cho cô tiếp tục giữ tay Phương Hà nữa. Cuối cùng Phương Hà cũng trượt tay mà rơi xuống phía dưới. Ở phía dưới sân, khuôn mặt hoảng hốt của Vân Vi đã rơi vào tầm mắt Cố Thừa Duật. Hắn lúc này càng khẩn trương chạy tới chỗ Phương Hà. An Phương chứng kiến tới đây thì sốc quá ngất luôn tại chỗ. Còn sau đó xảy ra chuyện gì cô không nhớ rõ. An Phương không rõ mục đích của hai người kia là gì, nhưng cô cũng chưa kịp nhìn kỹ khuôn mặt của họ. Cố Thừa Duật ngồi yên lắng nghe An Phương kể, sắc mặt của hắn thay đổi rõ rệt. Hắn nhíu chặt đôi lông mày của mình lại, ánh mắt càng ngày càng âm u lạnh lẽo. Thì ra hắn đã hiểu lầm Vân Vi, là hắn hiểu lầm cô. Suốt 16 năm qua, hắn luôn nghĩ cô là người giết chết em gái mình. Hắn còn tận mắt chứng kiến, nhưng thật ra chỉ là tận mắt chứng kiến cái bẫy của kẻ khác đã giăng ra. Trái tim Cố Thừa Duật đau đớn, hắn thật sự hối hận vì đã không tin tưởng mà điều tra lại toàn bộ sự việc. Hắn hối hận vì đã hiểu lầm cô, hối hận vì 5 năm trước đã đối xử quá tệ bạc với cô, nhưng mà thời gian không thể nào quay trở lại được. An Phương sau khi kể xong lòng nhẹ nhõm hơn, bao nhiêu năm nay cô không biết nên kể hết tất cả mọi việc ra không, nhưng mỗi lần cô chần chừ tới gặp Cố Thừa Duật thì cô lại cảm thấy sợ hãi vô cùng, rõ ràng là có người đang theo dõi cô. Hôm nay cũng vậy, nhưng cuối cùng An Phương đã gạt bỏ sự sợ hãi mà chạy mạch tới đây. Bởi vì cô nhớ tới mặt bi thương của Vân Vi vào mấy ngày trước. Mấy ngày trước, An Phương và Vân Vi vô tình gặp nhau. Cả hai ngồi hồi lâu ở quán cà phê nhưng chỉ im lặng. Mãi lát sau, Vân Vi mới nói mình sắp kết hôn và còn đưa thiệp mời cho An Phương. An Phương sững người, cầm thiệp mời lên và lướt qua tên chú rể, là một cái tên lạ hoắc. Cuối cùng cô không nhịn được nên đã cất lời hỏi Vân Vi. Cậu thực sự yêu chú rể này không? Mình chỉ muốn cậu hạnh phúc, mong cậu hãy suy nghĩ kỹ. An Phương, xin lỗi vì năm đó đã không tin những lời cậu cảnh báo, nhưng mà bây giờ mình sống rất tốt. Vân Vi cố hết sức để không nhắc tới cái tên Cố Thừa Duật, nhưng An Phương có thể nhìn ra được Vân Vi đang muốn né tránh quá khứ. Đúng vậy, người Vân Vi muốn né tránh không ai khác chính là Cố Thừa Duật. Cậu còn yêu Cố Thừa Duật hay không? Câu hỏi này của An Phương đã làm cho Vân Vi thất thần. Cô không trả lời mà chỉ vội vã uống cà phê để né tránh. An Phương biết hôm nay là ngày Vân Vi kết hôn, cô đột ngột chạy tới đây để kể mọi sự thật cũng đã quá đường đột. Nhưng mấy hôm nay An Phương đều không ngủ được, lúc nào cũng nhớ tới đôi mắt bi thương của Vân Vi. Ác mộng thì vẫn không nguôi ngoai một chút nào vì An Phương đã quen. An Phương cảm thấy áy náy vô cùng, cô ngủ không yên, thức cũng không yên. Cuối cùng tới ngày hôm nay cô mới vội vội vàng vàng chạy tới tìm Cố Thừa Duật để kể hết ra mọi chuyện, cho dù có phải trả giá bằng tính mạng của mình. Cố Thừa Duật tâm trạng hỗn độn sau khi suy nghĩ lại tất cả những việc xấu xa mà hắn đã làm với Vân Vi, lúc này hắn mới kích động đứng dậy. An Phương cũng giật mình đứng dậy theo vì cô sực nhớ còn một chuyện quan trọng hơn. Phải rồi, hôm nay là ngày Vân Vi kết hôn. Sao An Phương lại quên bén mất phải nói chuyện này cho Cố Thừa Duật nghe chứ? Cố Thừa Duật sắc mặt xa sầm, âm u như gió bão cuồng phong chuẩn bị kéo tới. Hắn nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi. Mấy giờ cử hành hôn lễ? Cố Thừa Duật cũng đã nghe chính miệng Vân Vi nói sắp kết hôn, nhưng dạo gần đây hắn bận rộn quá nên không có thời gian quan tâm tới lời nói của cô. Chỉ là hắn không ngờ rằng cô sẽ gấp gáp tổ chức hôn lễ như vậy. Không, hắn nhất định sẽ không để cho cô kết hôn. Hôn lễ ngày hôm nay phải ngăn lại. Cô là của hắn, chỉ là của hắn mà thôi. Kẻ nào dám nhòm ngó đến cô, hắn nhất định sẽ không tha cho kẻ đó. An Phương lúng túng nhìn đồng hồ vội vàng nói, khoảng một tiếng nữa. Chết tiệt, Cố Thừa Duật gầm lên, hắn vội vàng rời khỏi phòng họp. An Phương cũng chỉ biết vội vã theo sau. Cố Thừa Duật điên cuồng cát. Dẫn đường đi. Vân Vi lúc này vẫn thẫn thờ ngắm mình trong gương, ngắm nhìn khuôn mặt của mình được trang điểm tỉ mỉ. Cô bỗng cảm thấy xa lạ. Lần thứ hai cô mặc váy cưới, cô cứ nghĩ mình sẽ vui vẻ. Nhưng hiện giờ lòng cô lại nặng trĩu buồn. Cô cũng không hiểu vì sao nữa. Chỉ biết tâm trạng cô rối bời khó tả thành lời. Sáng sớm hôm nay Tiểu Nghiêm đã được thuộc hạ của Hắc Khải đón đi, nên bây giờ chỉ còn mình cô ở đây. Nhân viên trang điểm vào thay váy cho cô xong cũng bận rộn đi làm việc khác. Cô vẫn ngắm mình trong gương, cố mỉm cười, gạt hết tất cả đi, hít một hơi thật sâu an ủi bản thân. Vân Vi, mày không được phép hối hận. Bây giờ mày chỉ còn duy nhất con đường này mà thôi. Một lát sau, ở bên ngoài vang lên tiếng thúc giục Vân Vi lên xe hoa. Cô giật mình vội vã đứng dậy, lập tức có người bước vào xách váy hộ cô. Vân Vi bước xuống cầu thang, bên ngoài xe hoa đã đậu sẵn. Hắc Hải đứng trước xe hoa nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình. Anh mỉm cười ôn nhu, đưa tay lên nắm lấy bàn tay cô từ tay phù sâu. Cảm nhận được bàn tay mềm mại của cô, tâm trạng anh càng vui vẻ. Sau 5 năm, cuối cùng cũng rước được cô về nhà. Vân Vi vô thức ngước mắt, bắt gặp ánh mắt chan chứa tình cảm của anh khiến cô bối rối. Cô vội vã cụp mắt lại, hai má cũng nóng dần ửng đỏ. Lời của Hắc Khải vang lên tai cô. Em hôm nay đẹp quá. Vân Vi không nói gì, chỉ biết lặng im để Hắc Khải đỡ mình lên xe hoa. Anh ngồi bên cạnh nắm tay cô thật chặt. Kể từ giây phút này, em muốn chạy trốn cũng không kịp nữa rồi. Vân Vi ngỡ ngàng trước câu nói bất ngờ của anh rồi cô khẽ mỉm cười. Đồ ngốc, ai muốn chạy chứ? Hắc Khải không nói gì, siết chặt bàn tay mềm mại nhỏ xinh của cô, mười ngón tay đan vào nhau. Vân Vi nhìn tay anh đang đan lấy tay mình rồi ngước lên nhìn anh. Tâm trạng hôm nay của anh có vẻ rất tốt. Nhưng cô thì khác. Cô lẽ khẽ quay đầu sang chỗ khác để ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Nụ cười trên môi cô nhạt dần rồi tắt hẳn. Cô không vui. Hôm nay cô thực sự không vui gì cả. Vì cớ gì mà hình ảnh Cố Thừa Duật lúc này lại xẹt qua trí óc cô? Lòng cô rối bời, cô chỉ muốn né tránh tất cả mọi thứ liên quan tới hắn mà thôi. Qua ngày hôm nay, cô buộc mình phải lãng quên đi tất cả. Quên đi tình cảm sâu đậm mà 5 năm nay vẫn chưa từng phai nhạt đi dù chỉ một chút. Bởi vì cô thích hắn từ lâu lắm rồi. Năm 14 tuổi, lần đầu nhìn thấy nụ cười của hắn, cô biết mình trúng tiếng sét ái tình. Và cô hắn tiến tới cuộc hôn nhân hoang đường, cô vẫn luôn cảm thấy hình ảnh của hắn rất quen thuộc tới nỗi cô không tài nào nhận ra hắn. Cũng không tài nào nhớ nổi người gọi cho là quan trọng nhất trong lòng mình. Cho tới khi cô mất hết tất cả, cô mới nhớ ra. Hóa ra hắn chính là Cố Thừa Duật, là người cô thương thầm trộm nhớ bấy lâu nay. Chỉ là cô lúc đó đã không còn tư cách gì để yêu hắn. Cái chết của Phương Hà đã tạo ra khoảng cách rất lớn giữa cô và hắn. Dù có yêu sâu đậm thế nào cũng mãi không thể bước về phía nhau. Nhưng mà, cũng chỉ mình cô đơn phương thích Cố Thừa Duật thôi. Trong lòng hắn chỉ có Mạc Y Nhiên. Hắn dành hết tình yêu cho mối tình đầu là Mạc Y Nhiên của mình, còn cô vốn dĩ chẳng là cái gì. Nếu không phải vì trả thù, liệu hắn có đồng ý kết hôn với cô không? Đương nhiên là không rồi. Xe hoa đi qua một vòng thành phố để giải lộc, sau đó mới tới lễ đường. Hắc Khải đã tính toán rất kỹ, lúc tới lễ đường thì cũng giờ lành. Bây giờ đoàn xe hoa đang đi tới một đoạn đường vắng vẻ nhất thành phố. Ở đây không có người dân sinh sống, chỉ có hai hàng cây tùm. Vân Vi mỏi tay nên không tiếp tục giải lộc nữa. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào cảnh vật hoang sơ vắng vẻ bên ngoài. Trong lòng cô dự cảm chẳng lành, nơi này quá mức hoang sơ. Đột nhiên xe hoa phanh gấp, Vân Vi suýt chút nữa đập đầu vào khế trước. Cô giật mình nhìn sang Hắc Hải. Anh mỉm cười trấn an cô, dặn dò cô ngồi yên trong xe. Sau đó anh bước ra. Người tài xế là vệ sĩ của anh nên cũng bước theo. Trong xe Hoa chỉ còn mình Vân Vi. Cô càng hoang mang cực độ. Chuyện gì đang xảy ra? Bên ngoài, một đoàn xe ô tô màu đen đã bao vây đoàn xe Hoa lại. Rất nhiều người mặc áo vest đen chạy từ trong xe ô tô. Hay nói chính xác, bọn họ là vệ sĩ. Hắc Hải nhíu mày nhìn đám vệ sĩ không biết từ đâu xuất hiện. Bỗng dưng bọn họ lập tức xếp thành hai hàng nhường đường cho ông chủ của mình. Người đàn ông một thân âu phục sang trọng, khuôn mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc, từ bước ra xe. Đi tới đâu vệ sĩ nhường đường tới đó. Hắn dừng chân đứng đối diện với Hắc Hải, nheo mắt nhìn anh ta. Hắc Hải cũng không vui, lập tức nhíu mày bình tĩnh cất giọng. Anh làm gì ở đây, Cố Thừa Duật? Cố Thừa Duật vẫy tay, lập tức tất cả vệ sĩ hứng chĩa mũi súng vào xe Hoa. Hắn lạnh lùng nhìn Hắc Hải không chút kiêng nề hỏi về cô dâu. Vân Vi đâu? Hắc Hải cũng không quá bất ngờ khi người mà Cố Thừa Duật tìm chính là Vân Vi. Chờ 5 năm cuối cùng cũng cưới được cô, làm sao anh lơ là cảnh giác, không có phòng bị. Hắc Hải chỉ cảm thấy được cười, anh nhìn Cố Thừa Duật đầy châm chọc. Cô ấy là vợ tôi, không biết Cố thiếu gia tìm cô ấy có việc gì? Cố Thừa Duật vẫn điềm nhiên nhìn Hắc Hải. Đối với câu nói của anh ta, hắn không chút quan tâm, bởi vì hắn chỉ quan tâm tới mình cô mà thôi. Cố Thừa Duật nhếch miệng cười nhàn nhạt. Ngày hôm nay hắn có thể tới cướp sâu được hay không, việc là hắn không thể làm được. Tôi lặp lại lần nữa, giao Vân Vi ra đây cho tôi. Vậy tôi cũng nói lại lần nữa, cô ấy là vợ tôi, không phải món đồ để anh thích thì bỏ, thích thì nhặt về. Hắc Hải không thể bình tĩnh hơn được nữa, anh cũng vẫy tay một cái. Lập tức một nhóm vệ sĩ tay cầm súng xuất hiện. Anh nhất định sẽ không từ bỏ cô, nhất định sẽ cưới cô làm vợ trong ngày hôm nay. Ngược lại với vẻ mặt tức giận của Hắc Hải, Cố Thừa Duật chỉ cười nhạt. Một giây sau, ánh mắt hắn chuyển sang lạnh lẽo như thần chết, sẵn sàng loại bỏ bất cứ ai cản đường. Bầu không khí có chút căng thẳng trở nên đột ngột nghẹt thở giữa màn đối đầu của hai người đàn ông. Mà lúc này Vân Vi ở trong xe, vì có nhiều xe tấm chắn tầm nhìn nên cô cũng không nhìn rõ tình hình bên ngoài như nào. Với lại xe này cách âm, cô càng sốt ruột hơn, chỉ muốn ra ngoài xem có chuyện gì. Đột nhiên cửa xe mở ra khiến cô giật mình. Người xuất hiện không ai khác chính là An Phương. Vi Vi, mình là An Phương đây. An Phương? Vân Vi trợn mắt kinh hãi, cô không nghĩ hôm nay sẽ gặp An Phương trong tình huống này. An Phương không kịp giải thích mọi chuyện, chỉ vội vàng kéo Vân Vi ra khỏi xe. Đồ ngốc, hôn sự là đại việc quan trọng cả đời của cậu. Cậu không thể nói kết hôn là kết hôn được. Nếu như cậu kết hôn với người cậu thực sự yêu thì mình không ngăn cản. Nhưng đằng này cậu lại... An Phương vừa vuốt tóc Vân Vi rồi ôm cô vào lòng an ủi. Vân Vi tủi thân rơm rớm nước mắt. Trước giờ cũng chỉ có bạn thân hiểu lòng nhau mà thôi. Nhưng mà hôm nay cô đã quyết định kết hôn rồi. An Phương, cảm ơn cậu, nhưng mà hôm nay mình... Tiếng súng vang lên khiến cho Vân Vi và cả An Phương giật mình. Vân Vi lúc này mới vội vã chạy hắn ra khỏi xe Hoa. Lập tức trên tiếng tiến cảnh tượng kinh hoàng. Tại sao lại nhiều người cầm súng tới vậy? Một người đứng đầu nhóm vệ sĩ chính là Hắc Hải, còn người còn lại? Vân Vi sửng sốt, kinh hãi cực độ. Cố Thừa Duật, làm sao hắn lại tới đây? Phát súng khi nãy là Hắc Hải nổ bắn lên trời, sau đó chĩa súng vào Cố Thừa Duật. Anh không có tư cách gì có được cô ấy. Là chính anh đã tổn thương cô ấy, anh quên rồi sao? Cố Thừa Duật vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản như cũ, không hề tức giận, chỉ cười lạnh như ma quỷ. Ngày hôm nay tôi tới chỉ để đưa Vân Vi của tôi đi, không có thời gian tranh cãi với anh. Câu nói của Cố Thừa Duật từng chữ một vang lên rõ bên tai Vân Vi, khiến cho cô kinh hãi. Hắn vừa nói Vân Vi của tôi, cái tình huống gì đang xảy ra đây? Vân Vi thực sự rất sợ hai người đàn ông này vì mình mà đại khai sát giới. Cô sợ hãi hét lên, đừng mà, đủ rồi. An Phương không có thời gian để giải thích với Vân Vi, chỉ biết kéo tay Vân Vi chạy để lánh nạn. Hắc Hải lập tức phát hiện ra An Phương đang định đưa Vân Vi đi, lòng anh hoảng loạn. Anh yêu Vân Vi, anh rất sợ cô cứ thế mà bỏ anh mà đi. Trong phút chốc, anh không suy nghĩ được gì nhiều, lập tức chĩa súng vào bóng lưng An Phương đang chạy nổ súng. Vân Vi giật mình, cô kinh hãi hét lên, lập tức một tiếng súng vang lại. Lúc này cô quay người lại, chỉ thấy Cố Thừa Duật đang giơ súng lên và Hắc Hải bị thương. Chân cô mềm nhũn lập tức ngã xuống đường. Khi nãy phát súng kia An Phương may mắn tránh được, vì Hắc Hải là người nổ súng trước, còn hướng về phía Vân Vi, cho nên Cố Thừa Duật mới mất bình tĩnh bắt Hắc Hải bị thương. Vân Vi không còn cảm nhận được gì nữa, cô chỉ ngửi thấy mùi máu tanh. Tiếp sau đó tiếng súng vang lên đồng loạt như mưa, mùi máu tanh xông vào mũi cô khiến cho cô hoảng sợ. Ngày hôm nay lẽ ra là hôn lễ của cô, nhưng cuối cùng lại thành một hôn lễ đẫm máu.